khuôn mặt của ngày xưa ấy. Chương 10, góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà tôi đã thấy Mi ở đó. Cô ta đã trở lại. Độc ác, nham hiểm không còn yếu đuối như khi tôi thấy ở nhà cô ấy. Cô nhanh thật đấy, mới đây đã quen Khôi rồi à, cô thật sự quên anh tôi rồi sao? Anh tôi coi như xong, giờ cô đang định trả thù tôi sao? Đúng đó, tôi nghênh mặt lên với Mi. Mi bình tĩnh bước đến khoác tay Khôi. Cô chậm một bước rồi. Từ 4 năm trước tôi với Khôi đã được hai bên gia đình đính ước. Bây giờ tôi là vợ sắp cưới của Khôi, còn Khôi là chồng tôi. Khôi hất tay cô ta ra. Ai là chồng cô chứ? Gương mặt lộ rõ nét khinh bỉ. Cô sao? Cô không xứng. Cô nghĩ với những chuyện cô đã làm với Hân, tôi còn muốn lấy cô làm vợ sao? Cô đã vi phạm ước hẹn của tôi với cô rồi. Ước hẹn sao? Rốt cuộc là ước hẹn gì chứ? Anh ấy đang nhắc đến tên tôi sao? Hai người họ có quá nhiều bí mật. Những chuyện Mi làm với tôi anh đều biết sao? Nhưng tại sao anh không ngăn cản? Tại sao lại để đến mức này chứ? Thấy chưa? Khôi không yêu cô Mi à? Nhưng ba anh đã đồng ý rồi. Đó là ba tôi, không phải tôi. Muốn lấy thì ba tôi lấy. Khôi cất tiếng, anh, sao anh đối với em như vậy? Em vì anh mà làm tất cả. Sao anh không hiểu được tình cảm của em chứ? Mi níu tay Khôi. Mi à, cô thật trơ trẽn. Cô là vì tôi hay là vì bản thân cô hả? Khôi đẩy Mi ra khỏi mình. Cô thấy không, Khôi đã bỏ cô rồi. Đây là cái giá cô phải trả cho những việc cô đã làm. Cô đừng vui quá, ngày trước anh ta bỏ rơi Hân, bây giờ bỏ rơi tôi. Từ từ cũng đến lượt cô thôi. Linh à, cô đừng vội đắc ý quá sớm. Nếu bỏ rơi chỉ tôi mới có quyền bỏ rơi anh. Thấy không, anh cô cũng vậy mà. Đúng, nhưng bây giờ anh ta sẽ không thể bỏ tôi được vì tôi đang có thông tin về một người rất quan trọng với anh ta. Cô biết không, tôi không bước vào trái tim của cô được thì tôi sẽ khiến cô cũng không thể bước vào. Anh trai cô còn yêu tôi đến điên dại như vậy thì cô nghĩ xem tôi có làm được không? Trong tim cô chỉ có một người mà thôi. Anh ta yêu cô ấy hơn cả chính mình. Nhưng người đó không thể trở về được nữa rồi. Cả đêm đó tôi cứ suy nghĩ về những lời nói của Mi. Liệu người Mi nói có phải là tôi không hay Khôi còn có một người nào khác? Người mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Và người rất quan trọng với anh ta là ai? Chấm, tình yêu là thứ mãnh liệt nhất trên đời này. Vì người mình yêu, người ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Có người sẽ trở nên tốt hơn. Cũng có người sẽ trở nên xấu hơn. Càng không nên phản bội người mình yêu. Cách chương.